Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Sa Tăng Tân Nương, 17. Sa Tăng trước khi đi cái kia ánh mắt, làm Lát sốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Không được vẫn là hảo ngứa. Lát chạy nhanh đem chính mình trên người kia kiện quần áo cởi ra. Một đầu chui vào băng đàm bên trong, chờ đến ban đêm tống đường ngủ. Sa Tăng hình chiếu liền xuất hiện ở Lát Ma Vương trong điện. Tiếp đãi Sa Tăng chính là Lát phó quan Lêu. Sa Tăng bệ hạ, Lát các hạ hiện tại đang ở nghỉ ngơi, kêu hắn lăn ra đây, nếu đều dám chạy đến hắn trước mặt. Còn muốn học bộ dáng của hắn đi lừa gạt hắn nữ nhân. Dám làm ra loại này trong đầu tiến lũ lụt sự tình. Nên gánh vác hắn phạm phải cái này đại sai trách nhiệm. Mơ siêu ở Sa Tăng ra tiếng thời điểm. Này hoa lệ Ma Vương điện mặt đất đều vỡ ra tới. Liều duỗi trường cổ phiết liếc mắt một cái. Nhìn kia vỡ ra khe hở. Bên trong đều là mạo hiểm màu đỏ phao phao dung nha. Mơ siêu này còn không có dựa gần đâu. Liều liền cảm giác chính mình phảng phất phải bị kia dung nham cấp hòa tan. Hướng Sa Tăng bệ hạ kỳ nguyện. Vì hắn đáng thương Lát các hạ cầu phúc, ô ô ô, Ma Vương trong điện truyền ra tới đứt quãng tiếng khóc, thập phần chói tai khó nghe, kẽ nứt liên tục lan tràn. Lát người này tuy rằng là cái đơn tế bào sinh vật, đối nguy hiểm nhưng thật ra cảm giác năng lực rất mạnh. Kịp thời lánh mở ra, nhìn đến Sa Tăng thời điểm, Lát một đầu vọt đi lên, bệ hạ, ô ô ô. Sa Tăng tưởng một chân đem người này đá tiến dung nham, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Lát liền trước khóc thượng, Lát đem chính mình trên người áo choàng hướng phía dưới lôi kéo. Lộ ra mũ choàng hạ gương mặt kia, gào khóc, ta hủy dung, bệ hạ, ta hủy dung. Sa Tăng nhìn mắt, đích xác, Lát kia đầu xinh đẹp màu tím tóc, đều hình như là bị người dùng lửa đốt một lần thoạt nhìn lộn xộn. Giống như khô thảo giống nhau, thế nhưng như thế hắn trên mặt còn toát ra tới rất nhiều màu đỏ đậu đậu. Thoạt nhìn làm người đều cảm thấy khiếp đến hoảng, làm địa ngục quân chủ. Lát thoạt nhìn làn da kiều nộn, trên thực tế lại thao thực, nhưng là có thể nghĩ đến đâu. Thần mà cái kia trái cây chất lỏng, liền tính là đối hắn cái này cấp bậc người đều dùng được. Vừa mới bắt đầu ở trên người thời điểm chỉ là ngứa. Ở hắn nhảy vào băng đàn lúc sau, những cái đó ngứa địa phương lại đột nhiên toát ra tới tiểu điểm đỏ. Làm địa ngục quân chủ, làm mỹ hóa thân, hắn thế nhưng đối một cái thực vật dị ứng. Lát khóc kêu, kêu lại nháo, không ngừng kêu chính mình mặt hiện tại biến thành như vậy. Còn không bằng đi tìm chết. Sa Tăng cười, sau đó một chân đem hắn đá tới rồi cái kia vỡ ra khe hở bên trong. Lát tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên, liều tay vốn dĩ đều chặt chẽ che khuất hai mắt của mình. Có nghe hay không động tĩnh lúc sau, lén lút dịch khai một cái khe hở, hướng cái khe bên kia xem qua đi, chỉ thấy đệ hai tầng địa ngục quân chủ toàn bộ thân mình đều rớt ở vực sâu bên cạnh. Đôi tay chặt chẽ mà bắt lấy kẽ nước bên cạnh, hắn giống như là vô căn lục bình, ở bên kia thượng lắc lư lắc lư. Trong địa ngục hừng hực thiêu đốt dung nham đem hắn kia trương hồng hồng mặt làm nổi bật đến càng đỏ. Có màu đen cánh chim nam tử thong thả mà đi đến kẽ nứt phen. Trên cao nhìn xuống chính mình cái này ngu xuẩn cấp dưới. Ngươi không phải nói ngươi hủy dung rất muốn đi chết, ta giúp ngươi một phen. Nhưng như thế nào ngươi lại luyến tiếc, vẫn là nói, ngươi ở lừa gạt ta. Lát nghe thế câu nói. Phản ứng lại đây, lập tức buông lỏng tay ra. Đúng vậy, làm ta đi tìm chết đi. Ngài đem ta mặt hủy thành như vậy. Ta không sống, chính là đáng tiếc tương lai ma hậu. Hẳn là không có cơ hội lập tức đến tầng thứ 5 mơ siêu. Ma hậu cái này từ hiển nhiên là lấy lòng. Sa Tăng, vỡ ra khe hở một lần nữa khép lại. Lát không có thể thành công ngã xuống nhưng là thật giống như là một viên đậu cốp. Bị chặt chẽ kẹp ở vỡ ra vực sâu chi gian, ngươi vừa mới nói cái gì? Lát cảm giác chính mình đều mau bị kẹp bẹp, hai bên áp lực không ngừng ở hướng hắn trung gian đè ép. Phảng phất muốn đem hắn tễ thành một chương mỏng giấy, còn hảo hắn là sinh mệnh lực ngoan cường ác ma. Nếu là tùy tiện đổi nhân loại, các ở hắn như bây giờ vị trí, đã sớm chết thẳng cẳng. Lát săn đau khổ, cuối cùng là hấp thụ giáo huấn, không dám tiếp tục quậy. Ngài biết ta là tầng thứ hai địa ngục hóa thân. Nếu ta rớt nhập vực sâu, trọng tố nói, tầng thứ hai địa ngục liền sẽ tạm thời phong bế. Chờ đến tân lát xuất hiện, đều phải đến thật lâu thời gian về sau. Ta hôm nay xuất hiện ở ngài trước mặt, chỉ là muốn hoàn thành ngài tâm nguyện. Kỳ thật hắn xuất hiện thời điểm chỉ là vì chứng minh chính mình mỹ mạo, thuận tiện muốn soát một phen ở ma hậu trước mặt hào cảm độ. Đương nhiên cũng muốn kích thích một chút vị này ma vương Sa Tăng. Không nghĩ tới hắn không có có thể thành công soát đến ma hậu hào cảm độ. Còn không cẩn thận chơi đùa hòa. Ai, làm nam nhân đều không nên hào phóng một chút sao? Giống hắn tầng thứ hai địa ngục có như vậy nhiều nữ ác ma. Trước cả đêm còn ở hắn trên giường. Tỉnh lại sau cả đêm khả năng liền đi theo hắn xuống tay lêu đi pha trộn. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì nha. Ma vương Sa Tăng so với hắn tưởng muốn keo kiệt nhiều. Khóc cũng không thể khóc, cười cũng không thể cười. Hắn như bây giờ nửa vời. Dưới lòng bàn chân lại hình như là hỏa ở thiêu. Nhật tử là thật sự hảo khổ sở. Ngươi vừa mới nói, vì hoàn thành ta tâm nguyện. Ta như thế nào không biết chính mình có cái gì tâm nguyện. Liền, chính là ngài ta muốn đi theo vị kia đáng yêu lại tiểu thư mỹ lệ. Cùng nhau từ địa ngục đến thứ 9 tầng, chẳng lẽ ngài không nghĩ muốn nghênh thú nàng vì ma hậu sao? Lass là một cái đối tình yêu thập phần trung trinh người. Hắn chưa bao giờ đồng thời kết giao vài cái nữ nhân. Chỉ là hắn tình yêu phi thường ngắn ngủi. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng bất luận cái gì một cái ác ma hoặc là nữ nhân bước vào hôn nhân bên trong. Hôn nhân là tình yêu phần mộ, hắn lại không phải vực sâu du hồn, chỉ nghĩ muốn ở tại địa ngục siêu cấp xa hoa đại phòng. Không nghĩ phải làm cái chỉ có thể ở địa ngục ngoại trên hành lang bồi hồi kẻ đáng thương. Thấy Sa Tăng không nói gì, cũng không có dư thừa động tác. Lass cảm thấy chính mình khẳng định là đoán trúng ma vương ý tưởng. Hắn lá gan lớn một ném, không ngừng cố gắng nói. Đối với nhân loại tới nói, hôn nhân là tình yêu bảo đảm, cũng là tình nhân nhóm vì lẫn nhau tự nguyện chồng lên gông xiềng. Nếu ngài có thể cưới vị kia đáng yêu lại tiểu thư mỹ lệ vi hậu nói, ta tưởng nàng nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nói không chừng quay đầu liền tha thứ ngài lừa gạt. Lass thật sự không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể nói ra như thế chua lòng vi phạm bản tâm nói. Đều do Flander cái kia đại kẻ lừa đảo, hắn đi theo hắn đều học hư, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Lừa gạt thật là bọn họ hai người bên trong lớn nhất nan đề. Nếu Tống Đường yêu thích hắn hiện tại bộ dáng, Sa Tăng nguyện ý vì nàng vẫn luôn duy trì chính mình hiện tại bộ dáng. Hắn có thể vì chính mình người trong lòng làm được sự tình có rất nhiều rất nhiều. Tỷ như nói đem Lass đầu ninh xuống dưới cho nàng đương cầu đá cũng không có gì vấn đề. Sa Tăng duy nhất không thể đủ chịu đựng, chính là nàng quyết tuyệt vô tình rời đi chính mình bên người. Nghĩ đến đây Sa Tăng lại nhịn không được cười cười. Một khi đề cập đến cùng Tống Đường tương quan sự tình hắn liền dễ dàng choáng váng đầu óc. Hắn thế nhưng sẽ nguyện ý dừng lại, phí thời gian nghe Lass cái này ngu xuẩn ý kiến. Người này chính là một con thảo lý trùng, căn bản là không có đầu óc, có thể nghĩ ra cái gì tốt kiến nghị. Lass bản năng cảm thấy nguy hiểm, hắn sẽ là một cây bánh quai trèo giống nhau, không ngừng xoắn thân thể của mình. Một bên ý đồ từ vực sâu kẽ nứt bên trong dãy rụa ra tới. Một bên vắt hết óc, lập tức lên tiếng, sự tình đã tiến hành đến nơi đây khẳng định không thể lập tức thẳng thắn thành khẩn. Nhưng là ngài lúc trước rắc một cái nói dối như cuội. Nhất định phải dùng vô số nói dối đi viên. Sa Tăng âm u nhìn Lass, kẽ nứt lại khuếch trương một ít, ta không có nói dối, hắn vốn dĩ liền có một cái tên gọi thần. Chỉ có thể nói thần là hắn một khác phó túi ra. Là hắn ngụy trang, hắn cũng không có đối Tống Đường nói qua chính mình cũng không phải ma vương Sa Tăng. giấu giếm sự thật ở nào đó thời điểm liền cung cấp với nói dối, Lush vội nói. Lời này không phải ta nói, là Flander nói, là cái dạng này, nói dối loại chuyện này giấu thời gian càng lâu, hậu quả liền sẽ càng nghiêm trọng, giống như bây giờ cùng nghỉ phép giống nhau, chậm rãi từ từ thăng cấp là tuyệt đối không thể. Ngài muốn được đến nàng tha thứ, nên sớm một chút mang nàng đi trước đệ 9 tầng địa ngục. Sau đó mau chóng công đạo chính mình thân phận thật sự, cái này lời nói đảo đích xác có hai phân. Đạo lý, Lát Sở ngay lúc này một chút cũng không dám chậm trễ. Một chương cái miệng nhỏ bá bá bá, nhưng là lập tức từ đệ 2 tầng địa ngục đi lại quá nhanh. Hơn nữa có vẻ quá mức đột ngột, ta kiến nghị có thể trước nhảy quá đệ 3 đệ 4 tầng địa ngục. Trực tiếp đến đệ 5 tầng, sau đó đi DC Thành, tham quan DC Thành lúc sau, ngài lại mang nàng tham quan vực sâu trước tầng 5 địa ngục đều là vô thiết chế địa ngục. Nhưng là cùng hắn không giống nhau, đệ 3 tầng là ăn uống quá độ, đệ 4 tầng trừng phạt chính là lãng phí cùng bùn xỉn người. Hai cái trong địa ngục phía trước là siêu cấp đại mập mạp, mặt sau còn lại là tham lam thần giữ của. Này hai tầng địa ngục là căn bản là không có bất luận cái gì thú vị tính cảnh điểm sao. Tầng thứ 5 nói là bạo nộ người. Ở tầng thứ 5 bên trong nhóm thực dễ dàng khống chế không được chính mình cảm xúc. Cho nên bọn họ quá khứ thời điểm liền có thể nhìn đến một đám du hồn ở nơi đó. Người xé ta xả đánh nhau. Sa tăng nghĩ nghĩ, này mấy tầng địa ngục đích xác không có đi sự tất yếu. Thậm chí liền tầng thứ 5 đều không cần, rốt cuộc tống đường mấy ngày nay tính tình cũng không phải thực tốt bộ dáng. Đi tầng thứ 5 địa ngục tính tình liền sẽ kíp nổ. Hai người nếu là cãi nhau, chịu ủy khuất người kia vẫn là hắn, rốt cuộc hắn là tiểu tức phụ, muốn người hống, như vậy xem ra nói, thảo lý trùng liền tính là không đúng tí nào sao. Vậy ngươi nói có biện pháp nào có thể lấp liếm mơ siêu, nhất định phải đi Flander bên kia. Hắn có thể cho ngài phi thường tốt kiến nghị, liền tính là nói dối như cuội. Nói dối chi chủ Flander đều có biện pháp thế Sa Tăng viên trở về. Flander đại biểu cho nói dối cùng lừa gạt, am hiểu sâu sở hữu sinh linh nhân tính cùng với bọn họ này đó ác ma ma tính. Nhưng là Flander giống nhau không dễ dàng lừa gạt Lush. Chủ yếu là mặc kệ hắn nói cái gì, Lush người này đều có thể bị hắn lừa xoay quanh, lừa gạt loại này thảo lý trùng sinh vật, căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu đáng nói. Sa Tăng nhìn mắt Lush, hắn liền không nên đối người này đầu óc ôm cái gì ý tưởng. Nói đến nói đi thế nhưng là làm hắn đi tìm ngoại viện. Hắn chẳng lẽ không biết chuyện này Flander nguyên bản liền cảm kích. Kẽ nước rốt cuộc thành công xác nhập, Sa Tăng vốn dĩ nâng lên chân lại thu trở về, nhìn cái này đầy mặt sưng đỏ ngu xuẩn, hắn ghét bỏ đá hắn đều làm dơ chính mình chân. Được rồi, xem ở ngươi trung thành phân thượng, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Sa Tăng nói. Ngươi lấy thượng ngày hôm qua cái loại này dược thảo, đến khách sạn bên này, dựa theo ta kịch bản đi, thông đạo là đã sáng lập hảo. Liền kém một hợp lý lấy cớ làm nó hiện ra ở tống đường trước mặt. Vậy từ Lush cống hiến một chút, tới hấp dẫn tống đường qua đi hảo. Lush nhân thiết chính là một cái không cẩn thận lộng tới dược thảo sau đó đem chính mình trở nên thực xấu, kết quả hắn một cái thương tâm dưới, đầu đụng vào kết giới thượng, phá khai khe hở, làm hại bọn họ hai người không cẩn thận rơi vào đầm lầy giữa. Kết quả đi tới liền đến DC Thành, Lush khóc sướt mướt, ta có thể hay không đổi thành đem chính mình xinh đẹp đã chết phá khai khe hở nhân thiết đỉnh. Như vậy xấu một khuôn mặt, hắn trong tương lai ma hậu trước mặt hình tượng toàn hủy hoại. Sa Tăng lạnh lùng phun ra cự tuyệt nói, không thể phụ trợ hắn mỹ mạo, đây là này chỉ thảo lý trùng sinh vật duy nhất sử dụng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.